Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2945, khiên thịt. Ầm ầm ầm ầm tương đương, từng đạo kịch liệt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng cái dị thú hư ảnh ở giữa không trung quanh quẩn gào thét. Từng đạo ma khí ngưng tụ công kích gào thét công tới. Cả tòa Thánh Long Sơn đều cảm giác đang chấn động, kinh khủng uy áp tràn ngập khắp nơi, để cho người ta ngạt thở. Đây là Lục Ly tao ngộ lần thứ hai chặn đánh, lần này không có ma chủ, chỉ có ba cái ma tôn. Ba cái ma tôn có một cái là tương đối mạnh, mặt khác hai cái miễn cưỡng chịu đựng. Bọn hắn lựa chọn con đường, cũng là thuộc về loại kia nhất định phải thông qua. Rất rõ ràng vẫn là tiếp nhận cái nào đó ma tôn cường giả thụ ý. Chuyên tại cái này chặn đánh Lục Ly. Lục Ly cũng hoàn toàn chính xác thành công bị ngăn cản đánh. Cái này ba cái ma tôn chỉ là công kích từ xa, cũng không có cận thân công kích. Bọn hắn giữ vững con đường kia. Lục Ly muốn đi lên, chỉ có thể đánh bại bọn hắn. Cái này ba cái ma tôn rất thông minh. Xa xa công kích, một mực công kích không ngừng. Lục Ly công kích linh hồn phóng thích tới. Bọn hắn lại đem linh hồn giấu hào hào, không cho Lục Ly công kích linh hồn cơ hội. Nơi này trọng lực quá mạnh, Lục Ly mỗi lần đi một bước đều khó khăn. Hắn loại trừ công kích linh hồn bên ngoài, chỉ có trật tự thần liên, còn có nhục thân công kích, cùng nguyên lực công kích, pháp tướng công kích. Nhưng phía trên cái kia cường đại ma tôn có một loại rất mạnh phòng ngự ngự thần thông, Lục Ly thả ra pháp tướng công kích đều sẽ bị cản lại. Lục Ly thả ra trật tự thần liên, kia ba cái ma tôn đều sẽ lập tức biến thành hư thể, lại giống nhau liên tục công kích. Sở dĩ Lục Ly cảm giác có chút đi lại duy gian, mấu chốt là cái này ba cái ma tôn lực công kích cũng không tệ. Hắn nguyên lực chiến giáp bị phá ra nhiều lần, giống như không phải hắn nhục thân cường đại, còn thả ra thần long biến. Không phải vậy đã sớm bị thương nặng, lui xuống trước đi. Lục Ly thả ra thần long biến, cảm giác có chút suy yếu. Hắn chỉ có thể lui xuống tới, liên tục lui mấy ngàn trượng. Lục Ly giải trừ thần long biến nghỉ ngơi. Không ngờ giờ phút này đằng sau vừa lúc đi tới hai cái ma chủ. Hai cái ma chủ nhìn thấy hắn, đôi mắt thoáng cái sáng lên. Nhất là Lục Ly giờ phút này trên thân vết máu lồm đốm, sắc mặt cũng cực kỳ yếu ớt. Hai cái ma chủ đỉnh phong không có chút gì do dự, lập tức gầm thét hướng Lục Ly công kích mà tới. Cút! Lục Ly giận dữ không thôi, trên người tràn ngập sát cơ mà ra. Hai cái này ma chủ còn muốn đánh chó mù đường, coi như lạc đà gầy cũng so mã đại a. Hai cái này ma chủ cho là hắn rất dễ bắt nạt sao? Hắn thả ra công kích linh hồn về sau, hai cái ma chủ lập tức trúng chiêu. Hắn thân thể lóe lên bay tới, trong tay nguyên lực lấp lánh, liền muốn đem hai cái ma chủ tứ chi cho xé rách. Chỉ cần không giết chết, làm sao tra tấn cũng không đáng kể. Một cái ma tôn tay chân bị Lục Ly dùng sức xé rách, sống sờ sờ kéo xuống. Mà cái này ma chủ linh hồn bởi vì một mực lại bị công kích, hắn thế mà vô pháp cho ra bất kỳ phản kích. Lục Ly hành hạ đến hưng khởi, còn đem cái này ma chủ nửa thân thể cho xé rách. Cuối cùng cố nén nội tâm sát ý, không có đem cái này ma chủ cho đánh giết. Hắn đem cái này ma chủ trực tiếp hướng phía dưới núi vung đi. Sau đó hướng một cái khác ma chủ đi đến. Cái kia ma chủ giờ phút này còn tại trên mặt đất vặn vẹo. Nơi này cường đại trọng lực để hắn đều không thể lăn lộn. Lục Ly nắm lên cánh tay của hắn, đang chuẩn bị xé rách thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Nơi này là không thể xuất hiện tử vong. Đây cũng là hắn không có đánh giết hai cái này ma chủ nguyên nhân. Đã như vậy kia ma tôn khẳng định cũng không thể đánh giết ma chủ. nếu không sẽ vi phạm nguyên thánh tổ quyết định quy củ, bị xử phạt nhốt vào thánh ngục 10 vạn năm, có thể đi vào nơi này đều là 1 vạn tuổi trở xuống. Vậy cũng là Ma Uyên Tinh Anh, bọn hắn tự nhiên không muốn bị giam lại 10 vạn năm. Nói cách khác, bọn hắn tuyệt đối không dám đánh giết cái này ma chủ. Nói một cách khác, hắn có một tấm cực kỳ tốt đáng tiễn bài. Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra nụ cười. Hắn không có hủy bỏ công kích linh hồn, mà là hơi giảm bớt một chút, một mực để cái này ma chủ linh hồn thừa nhận công kích vô pháp giải thoát. Hắn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, trọn vẹn qua một canh giờ, cái này ma chủ đã bị tra tấn có khí vào không có khí ra. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, xách theo cái này ma chủ nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến. Phía trên 3 cái ma tôn nghe được xuống mặt tiếng bước chân, từng đạo hắc khí lập tức tràn ngập xuống. Bọn hắn có thể thông qua ma khí dò xét, nơi này thần niệm bị hạn chế. Bọn hắn lại mở ra lối riêng, dò xét cự ly có thể rất xa. Chỉ là tại bọn hắn dò xét đến lục ly mang theo một cái ma chủ đỉnh phong về sau, 3 cái ma tôn thay đổi cả sắc mặt. Lục ly xách theo cái này ma chủ đè vào nhất tiền phương, đem cái kia ma chủ trở thành khiên thịt. Giống như bọn hắn nếu là công kích, lục ly khẳng định đem cái này ma chủ đè vào phía trước. Mặc dù lục ly làm như vậy rất vô sỉ, nhưng muốn biết một chút, lục ly cũng không có đánh giết cái này ma chủ. Giống như bọn hắn công kích, cái này ma chủ tử vong khẳng định sẽ tính tại bọn hắn trên đầu. Nguyên thánh tổ cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ai giết chết cái này ma chủ, coi như ai trên đầu. Dù sao cũng là bọn hắn chủ động công kích. Lục ly xách theo cái này ma chủ từng bước một hướng lên trên mặt đi đến. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng, cao giọng quát to, làm sao rồi, tiếp tục công kích a? Vừa rồi các ngươi không phải công kích đến mạnh như vậy sao? Làm sao đều biến thành sợ hàng? 3 cái ma tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút đau đầu. Lục ly từng bước một đi tới, giống như tiếp tục mang xuống, cho lục ly đến gần lời nói, bọn hắn tựu không nhất định có cơ hội, thậm chí có thể sẽ bị lục ly đánh lén đắc thủ. Sở dĩ muốn công kích tựu hiện tại công kích, hoặc là 3 người chỉ có thể trước tiên lui đi, quay đầu lại tìm cơ hội ở phía trên chặn đánh lục ly. Vấn đề là động thủ làm sao động thủ, lục ly thủ đoạn cùng phòng ngự bọn hắn đều kiến thức qua. Muốn chặn đánh lục ly, kia thế tất sẽ đem cái kia ma chủ đánh giết. Đến lúc đó trách nhiệm khẳng định rơi vào bọn hắn trên đầu. Xoẹt, tương đương, bọn hắn không có động thủ, lục ly lại động thủ. Trật tự thần liên quét ngang tới, 3 cái ma tôn lập tức hù dọa. Một cái ma tôn cũng đã phản ứng đã muộn, bị trật tự thần liên đánh trúng, bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, nửa người máu thịt be bét đi. Mặt khác 2 cái ma tôn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng mang theo cái kia thụ thương ma tôn hướng lên trên mặt đi đến. Cửa này thể bị lục ly nhẹ nhõm phá vỡ, ha ha ha ha. Lục ly cười ha hà, từng bước một xông lên. Tại vượt qua cái này cửa ải sau, hắn như chút được gánh nặng. Hắn cũng không có phóng thích cái này ma chủ, mà là tiếp tục mang theo hắn. Dù sao kéo lấy một cái ma chủ cũng không khó khăn. Cái này thế nhưng là cực kỳ tốt khiên thịt. Lục ly nhìn lướt qua cái này ma chủ, gặp hắn linh hồn đã thụ thương, tựu triệt tiêu công kích linh hồn. Hắn sợ cái này ma chủ bị làm chết, hắn kéo lấy ma chủ chậm rãi hướng lên trên mặt đi đến. Đi sau nửa canh giờ, cái kia ma chủ tỉnh lại, hắn nhìn thấy bị lục ly xách theo, lập tức trên thân sát khí đằng đằng, liền muốn động thủ. Lục ly cười lạnh một tiếng nói ra, tốt vết sẹo quên đau, có phải hay không lại nghĩ linh hồn bị hành hạ? Ma chủ trên thân sáng lên, liền muốn biến thành hư thể. Lục ly công kích linh hồn lập tức phóng thích mà ra. cái này ma chủ linh hồn lại gặp mãnh liệt công kích. Thân thể hiển lộ ra, ôm đầu gào thét không ngừng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, đến xách theo ma chủ nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến. Cái này ma chủ đã muốn ăn đau khổ, vậy liền để hắn hào hào hưởng thụ một phen. Lúc nào thành thật, lại ngừng công kích tốt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.